Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 261. Trong lời nói có lời. Lưu Đỗ Kỳ chậm rãi kể lấy. Một lát sau Tần Phong cũng coi là rõ ràng sự tình vấn đề ở chỗ nào rồi. Nguyên lai theo xã hội phát triển thành thị kinh tế tăng trưởng. Một thành phố địa tiêu kiến trúc dần dần trở thành một thành phố hình tượng. Mà muốn xây dựng một thành phố địa tiêu kiến trúc, như vậy hắn bản vẽ thì nhất định phải đi qua phía trên khảo hạch. Như vậy vấn đề cũng liền tới. Dựa theo Tần Phong ý tưởng toàn bộ từ chính mình thiết kế, như vậy mới phải bố trí phong thủy trận pháp. Nếu như dựa theo người khác bản vẽ tới thiết kế mà nói, như vậy tại phong thủy trận pháp bố trí lên sẽ có độ khó rất cao. Trung quy luôn không khả năng chính mình hao tốn kích xù tài chính, còn ngay cả một phong thủy trận pháp đều muốn nhận được kiềm chế đi. Không có những biện pháp khác sao? Tần Phong trầm tư mấy giây, mở miệng dò hỏi. Khó khăn. Lưu Đỗ Kỳ mở miệng nói. Tần Đại Sư ngươi hẳn biết quan diện lên ý tứ, ai cũng tính toán không tới, không có đến cái kia địa vị cũng không ai biết như thế đi quyết định. Tần Phong nghe, không có lên tiếng rồi. Hắn hiểu được rồi Lưu Đỗ Kỳ mà nói ý tứ. Thật ra Lưu Đỗ Kỳ ý tứ rất đơn giản, không có đến cái kia địa vị cũng chưa có tư cách đó đi nói chuyện. Tần Phong nhíu mày. Hắn ngược lại không phải vì cái vấn đề này phát sầu. Chân chính phải giải quyết cái vấn đề này đối với hắn mà nói thật ra rất đơn giản. Chỉ cần đem chuyện này giao cho Trần gia là được rồi. Trần gia tại kinh thành phố, nói thế nào cũng là số trước gia tộc tại triều đình lên sức ảnh hưởng cực lớn. Đơn thuần một cái cấp thành phố quyết sách cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Nhưng Tần Phong không thể làm như thế. Bởi vì đây là hắn thu được xưng vị địa tiêu kiến trúc. Nếu như Trần gia nhúc tay mà nói, như vậy theo trình độ nào đó tới nói, chính mình khí vận sẽ cùng Trần gia có chút dính líu. Đây cũng là Tần Phong không muốn đem sự tình giao cho Trần gia nguyên nhân. Thật ra Tần Đại Sư biện pháp không phải là không có, bất quá được ngài đích thân ra tay một chuyến. Lưu Đỗ Kỳ dừng lại mấy giây, mở miệng lần nữa nói. Biện pháp gì? Tần Phong có chút tò mò, chẳng lẽ này Lưu Bí Thư có biện pháp gì tốt không được? Sự tình rất đơn giản, thị trưởng là một hiếu tử, mà thị trưởng phụ thân thích nghiên cứu kinh dịch. Lưu Đỗ Kỳ nhỏ tiếng nói. Đường cong cứu quốc. Tần Phong thoáng cách liền biết là có ý gì. Bất quá Tần Phong cũng không có lập tức nhận lời. Dựa theo lúc ban đầu mục tiêu, hắn là không nghĩ bất luận kẻ nào nhúng tay. Nhưng một cột mốc kiến trúc, số ít mấy tỷ tài chính, nhiều thì trên 10 tỷ. Cái này cũng căn bản không phải bình thường thầy phong thủy có khả năng hoàn thành. Tuy nói Tần Phong có khả năng làm đến nhiều như vậy tài chính. Nhưng như vậy một số lớn tài chính đi xuống đổi thành ai cũng biết đau lòng. Ngươi có yêu cầu gì? Tần Phong trầm mặt 2 giây, mở miệng hỏi dò. Cầu Tần Đại Sư cho ta tính một quẻ. Lưu Đỗ Kỳ nghe được Tần Phong mà nói, nhất thời coi trọng, thận trọng nói. Trước mắt này Tần Đại Sư, mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng này suy nghĩ chuyển hóa thật nhanh. Hơn nữa vô cùng thông minh. Tính quan vận. Tần Phong hỏi ngược lại. Lưu Đỗ Kỳ nghiêm túc gật gật đầu. Mong đợi nhìn Tần Phong. Tần Phong chỗ lợi hại, hắn mặc dù không có từng thấy, nhưng là từ bạn tốt mình Triệu Nghiên Đông trên người là có thể rõ ràng nhìn ra. Lão Triệu, ngươi đi an bài một chút đi. Tần Phong trầm mặt mấy giây cuối cùng mở miệng nói. Tần Phong lời này cũng không có trực tiếp nhận lời Lưu Đỗ Kỳ, mà là hướng về phía Triệu Nghiên Đông mở miệng. Ý nghĩa nghĩ nói đúng là, ta là xem ở ngươi Triệu Nghiên Đông mặt mũi, mới nhận lời. Lời này không chỉ có Triệu Nghiên Đông rõ ràng, Lưu Đỗ Kỳ cũng biết. Hắn hơi có chút kiêng kỵ nhìn Tần Phong bằng chừng ấy tuổi, cứ như vậy lão đạo, phương thức nói chuyện như thế giọt nước không lọt. Người như vậy, nếu như ở trong quan trường lăn lộn, đây tuyệt đối là một bước lên mây. Được Tần Đại Sư, chúng ta xuống sẽ an bài tốt. Triệu Nghiên Đông nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó Tần Phong cũng không có giữ lại Lưu Đỗ Kỳ. Hai người trực tiếp rời đi. Lưu Đỗ Kỳ cũng có làm việc trong người, trong ngày thường vốn là thập phần bận rộn. Mà Tần Phong cũng bắt đầu rơi vào trong trầm tư. Lưu Đỗ Kỳ xuất hiện để cho Tần Phong hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn biết rõ địa tiêu kiến trúc là không có dễ dàng như vậy xây dựng. Nhưng lại không có nghĩ đến, không chỉ là tài chính trên có khó khăn, ngay cả bản vẽ phương diện thiết kế cũng có khó khăn. Chuyện này chỉ có thể tạm thời buông xuống. Trước không đi quản nhiều như vậy. Tương thành phố địa tiêu kiến trúc có thể để cho hắn thu được phong thủy đại tôn sư xưng vị tạm thời còn không gấp. Bất quá, Lưu Bí Thư theo như lời kia lão giả trước tiên có thể gặp một chút. Sau đó, không bao lâu, Triệu Nhiên Đông liền điện thoại tới. Ước định hai ngày sau cùng đối phương gặp mặt. Mà địa điểm gặp mặt chính là tại Nam Nhạc Đại Miếu. Tần Phong cúp điện thoại, khóe miệng khẽ mỉm cười. Cái này thì có chút ý tứ. Hai cái tương thành phố người gặp mặt nhưng phải chạy đến 70-80 cây số bên ngoài Nam Nhạc cảnh khu bên trong. Là tránh tai mắt của người sao? Vẫn có chỗ nghiệm chứng. Tần Phong lắc đầu một cái, tự giễu nở nụ cười xuống. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao? Hai ngày thời gian cũng không có bao xa. Rất nhanh thì đến. Sáng sớm ngày hôm đó, Tần Phong cũng ở đây Triệu Nhiên Đông an bài xuống đi tới Nam Nhạc. Làm một du lịch cảnh khu có thể nói là nổi tiếng thiên hạ hương hỏa trọng địa, du khách có thể nói là thập phần đông đảo. Cho dù là sáng sớm, đó cũng là sóng người chen chúc. Ước định gặp mặt là một gian trong trà lâu. Tần Phong đi theo Triệu Nhiên Đông cùng nhau đi lên trà lâu lầu 2. Tiến vào trong buồng đập vào mắt một ông lão. Lão giả mặt lấy trung sơn trăng, lướng tóc mai có chút tóc trắng, một bộ ổn định ung dung mặt mũi. Giờ phút này chính thuần thục ngâm trà. Lão giả đứng bên cạnh chính là hai ngày trước nhìn thấy Lưu Đỗ Kỳ. Tần đại sư, ngài tới. Nhìn đến Tần Phong xuất hiện, Lưu Đỗ Kỳ vội vàng giới thiệu. Đàm lão gia tử, đây chính là Tần đại sư. Ngồi, Tần đại sư. Đàm lão gia tử nhìn Tần Phong liếc mắt, khóe mắt né qua một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên Tần Phong trẻ tuổi như vậy bề ngoài, khiến hắn có chút giật mình. Bất quá này tia vẻ kinh ngạc trong nháy mắt liền bị ẩn núp, tại chỗ người cũng không có nhận ra được. Ngay cả Tần Phong cũng không có chú ý. Đàm lão khách khí. Tần Phong khẽ mỉm cười, ngồi xuống. Trong buồng bốn người, Lưu Đỗ Kỳ cùng Triệu Nhiên Đông đều là đứng. Vài người khách sáo một phen, Triệu Nhiên Đông cùng Lưu Đỗ Kỳ liền đi ra rồi lô ghế riêng. Tần Phong biết rõ, chính đề tới. Tần đại sư lại sẽ nghệ thuật uống trà. Đàm lão trước nhất mở ra đề tài. Hiểu sơ. Tần Phong khiêm nhường một hồi, nghệ thuật uống trà vật này, hắn xác thực chỉ có thể nói là hiểu sơ, bởi vì trà đạo hắn là tinh thông, nhưng pha trà thủ pháp cũng chỉ có bình thường. Như vậy cũng tốt so với lý luận vô địch, thực hành không được. Ồ, người tuổi trẻ bây giờ biết cái này có thể không có mấy người. Đàm lão mở miệng vừa nói. Tần Phong nghe, nhất thời chân mày hơi nhíu lại tới. Tần Phong rõ ràng trong lời này có lời. Mượn dùng trà đạo tỷ dụ phong thủy. Nói cho cùng, vẫn là chính mình trẻ tuổi này bề ngoài, khiến người coi thường a. Mà ta trùng hợp là mấy người này một người trong đó. Tần Phong giờ khắc này không có khiêm nhường, khẽ mỉm cười nói. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 262. Đàm lão ý tưởng. Tần Phong lại nói đi ra, ngữ khí thập phần chắc chắc. Cũng để cho này đàm lão gia tử có chút điểm kinh ngạc. Tần đại sư có biết cái gì là hư vọng nói như vậy? Đàm lão đổi đề tài, dịch ra trà đạo cái đề tài này. Tần Phong nghe, nhất thời cũng biết, khảo nghiệm tới. Cũng nói không được là khảo nghiệm, phải nói là nghiệm chứng. Lão giả này đối với mình thầy phong thủy thân phận hẳn là có chút hoài nghi, mà lão giả chính mình bao nhiêu cũng đúng phong thủy có chút nghiên cứu, mặc dù không có theo trên người đối phương cảm nhận được khí tràng ba động. Nhưng đối với phong thủy học thức, hẳn là có chút tiếp xúc. Tựu giống với này hư vọng nói như vậy, chính là một câu thuật phong thủy tiếng nói, người bình thường là không hiểu ý những lời này. Lấy thiện cầu nguyện, lấy dạ trọng lời nói, nguyện đạt đến nói nhất định đạt đến. Tần Phong mỉm cười nói. Đàm lão nghe nói như vậy, nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút. Thần tình trên mặt cũng thận trọng. Tần Phong mặc dù chỉ là nói này ba câu nói, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng rồi. Tần Phong nói thật ra rất đơn giản, này ba câu nói thật ra chính là vào chùa miếu cầu nguyện một quy củ. Chùa bên trong giống như là không cần trả nguyện, đặc thù cầu nguyện vẫn là phải lễ tạ. Nếu như không phân rõ cái nào thuộc về đặc thù, không muốn thuận miệng hồ loạn cầu nguyện. Nhưng có thể hứa cách làm bao nhiêu việc thiện nguyện, sau đó phát nguyện tới thúc đẩy bản thân ngươi cầu nguyện. Tại miếu bên trong, loại trừ thần tài bên ngoài, cái khác thần Phật trước mặt là không cầu phát tài. Phật không phải phù hộ ngươi phát tài, này là rất nhiều người dễ dàng nhất phạm một cái tật xấu. Một số người không hiểu quy củ này, thấy thần Phật liền cầu phát tài, thật ra đây là không có dùng, có thể cầu bình yên, cầu khỏe mạnh trôi chảy. Cũng không cần thuận miệng hứa hẹn cho Phật gì đó cấp dưỡng, sau đó lại quên mất. Phật không tranh ngươi một nén hương, thuyết pháp này là muốn để cho chúng ta không nên tùy ý hứa hẹn, cái gọi là làm người phải có nói tất thực hiên đi. Phật chỗ buồn bực chính là chỗ này chút ít hư vọng nói như vậy. Tần đại sư chậm trễ. Đàm lão khách sáo vừa nói. Mặc dù lời nói vẫn là như cũ như vậy cung kính, nhưng trong giọng nói lại có hơi hơi biến chuyển. Mỗi người đều có chính mình phán đoán tiêu chuẩn. Tựu giống với một người trong mắt ngươi là anh hùng, nhưng ở một người khác trong mắt khả năng chính là tẩu hùng. Này là vì mỗi người phán đoán tiêu chuẩn không giống nhau. Giờ phút này Tần Phong tại Đàm lão trong lòng chính là phong thủy học thức phong phú Tần đại sư. Vô ngại, thế nhân đều do gia tương sinh, này mặt tướng kia chi tâm tướng. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Tần Phong nhìn này Đàm lão trong lòng cũng có chút điểm buồn cười. Một cách chuyên chú ở Phật học phong thủy người nghiên cứu. Từ xưa tới nay, phong thủy sẽ không thuộc về bất kỳ một cách nào giáo phái. Phong thủy tại Hoa Hạ trong lịch sử có thể nói là riêng một ngọn cờ, dung hợp bạch gia sở học, mỗi một học phái đều có chỗ dính líu, sơn y, mệnh tương, búc, bao la vạn tượng. Tần Phong này lời vừa nói ra, Đàm lão nghe, hắn sắc mặt cũng là biến đổi. Tần Phong lời này, hắn nghe rõ. Tần đại sư quả nhiên là cao nhân. Đàm lão có chút ngượng ngùng nói. Đây thật ra là một câu thiên cơ, dùng đơn giản lời nói tới nói chính là lấy tướng mạo nhìn người. Tần Phong không có tiếp lời. Hôm nay tới thấy này Đàm lão, dĩ nhiên là vì tương thành phố địa tiêu kiến trúc khảo hạch sự tình. Để cho đối phương tin tưởng chính mình thầy phong thủy thân phận, đây chỉ là bước đầu tiên. Như vậy bước thứ hai, đối phương nhất định sẽ có chút yêu cầu. Xã hội tựu là như này thực tế. Không có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Muốn thu hoạch như vậy thì nhất định phải có bỏ ra. Quả nhiên tiếp xuống tới Đàm lão tiếp tục mở miệng nói chuyện. Tần đại sư, Lưu bí thư đã đem ngài sự tình nói với ta rồi. Đàm lão dừng lại một chút, nhâm nhi một chén trà đưa cho Tần Phong, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Mặc dù con của ta có chút quyền lợi, nhưng muốn làm ra cái này khảo hạch cũng là yêu cầu gánh vác nguy hiểm tương đối. Đàm lão ngươi nói. Tần Phong tiếp lời, hắn hiểu được đối phương ý tứ. Không dối gạt Tần đại sư ngài nói, ta Đàm gia sở dĩ sẽ đi lên quan vận đạo này đường, nhưng thật ra là bởi vì vài thập niên trước bị qua một vị đại sư ăn hụi. Đàm lão gia tử bắt đầu chậm rãi kể lên. Nguyên lai tại Đàm lão gia từ lúc còn trẻ cũng không tin tưởng phong thủy vật này. Bởi vì niên đại đó đặc thù, phong thủy những thứ này bị phê phán trở thành phong kiến mê tín, là hại người đồ vật. Đương nhiên bây giờ đang ở chủ lưu trong xã hội, vẫn là như vậy định nghĩa, thế nhưng theo niên đại đó cũng không giống nhau. Đó là một cái tên là phá bốn năm cũ đại. Phong thủy vật này có thể nói là thu được triều đình chèn ép. Giới phong thủy cũng là khi đó bắt đầu yên tĩnh lại. Có thể yên lặng cũng không có nghĩa là sẽ không có thầy phong thủy hành tẩu giang hồ. Một ít đơn mạch truyền thừa, nội tình không đủ phong phú thầy phong thủy, cưỡng bức sinh kế, chỉ có thể hành tẩu giới phong thủy. Niên đại đó thế cục cũng không phải một đôi lời có khả năng nói rõ ràng. Trẻ tuổi Đàm lão gia tử, tại đương thời thuộc về tiên tiến phần tử, này toàn đắc ý cho hắn là bần nông thân phận. Lúc đó là cơm tập thể, lên núi xuống nông thôn niên đại. Mà cũng chính là như vậy một thời đại, Đàm lão gia tử gặp vị đại sư kia. Như vậy thời đại tạo nên lấy, rất ít có hành tẩu giang hồ trong người. Thử nghĩ một hồi, toàn bộ thôn đều là một cách tập thể. Một ngoại nhân đi vào, rất dễ bị phát hiện. Mà người thầy phong thủy này cũng là vận khí sai, có thể nói là lăn lộn rất kém cỏi. Bị người phát hiện thân phận, bị miệng lưới công kích thành phạm tội phần tử. Sau đó liền an bài tại Đàm lão thôn trang này lao động. Người thầy phong thủy này cũng có tuổi đã cao. Đàm lão khi đó cũng là lòng có thiện niệm, trong ngày thường cũng liền âm thầm trợ giúp người thầy phong thủy này một điểm. Chính là như vậy kết một đoạn thiện duyên. Sau đó, niên đại đó đi qua. Mà người thầy phong thủy này vì cảm tạ Đàm lão, liền vì đó bố trí một cái phong thủy trận pháp. Cũng chính là lần này để cho trẻ tuổi Đàm lão tin phong thủy. Từ đó, Đàm lão trở lại trong thành phố, từ đây một đường thẳng tới mây xanh. Vài chục năm phấn đấu, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng bình yên lui ra. Bất quá hắn một đời là thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn nhi tử nhưng là lắm tai nạn. Nhìn bề ngoài, con của hắn hiện tại ngồi ở vị trí cao, một thành phố trưởng, cũng coi là thể diện. Nhưng so với Đàm lão gia tử trải qua, nhưng căn bản không có thể nhấc lên. Tuổi gần 50 mới là một thị trưởng. Hơn nữa muốn thành tích không có thành tích, muốn tiền đồ không có tiền đồ. Cho nên Đàm lão gia tử thì có một cái vĩ đại ý niệm. Đàm lão ngươi nghĩ học phong thủy. Tần Phong nghe nói Đàm lão kể có chút kinh ngạc dò hỏi. Hắn không nghĩ tới trước mắt lão nhân này lại có ý nghĩ như vậy. Phải trao người lấy cá không bằng trao người lấy cá, người khác cho chỉ là tạm thời, chỉ có mình mới là vĩnh viễn. Đàm lão thần tình kích động vừa nói. Hắn về hưu trước kia cũng coi như là một phương đại quan, cũng tiếp xúc qua rất nhiều thầy phong thủy. Nhưng chưa hoàn thành điều tâm nguyện này. Thứ nhất là đương thời ở tại vị, thân có chút kỳ. Thứ hai là cũng không có gặp phải nguyện ý thầy phong thủy. Hiện tại, hắn đã theo cái vị trí kia xuống, không có nhiều cố kỳ như vậy, lại vừa lúc gặp Tần Phong chuyện này, cho nên, hắn kia nguyên bản tiêu tan ý niệm, lại lần nữa bốc cháy. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. Tần Phong quyết định. Đàm lão, giới phong thủy bên trong có câu lời nói như vậy. Thuật không truyền ra ngoài, pháp không xem thường. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Ta biết. Đàm lão gia tử gật gật đầu, những lời này lúc trước cũng có thầy phong thủy đã nói với hắn. Ta lời còn chưa nói hết. Tần Phong nói tiếp. Hành phong thủy khí người đều vì nhược quán không kịp tuổi. Bình thường giống như ngươi vậy tuổi tác cũng sớm đã bỏ lỡ học tập thuật phong thủy pháp tuổi. Ta cũng biết. Nhưng có người đã nói với ta cái này không phải tuyệt đối. Đàm lão như cũ chưa từ bỏ ý định. Đại giới có chút lớn. Tần Phong nói xong một câu nói này sau đó liền không nói gì nữa. Hắn ý tứ rất rõ ràng, ngươi muốn học phong thủy có thể, nhưng phải trả ra giống vậy đại giới. Đơn thuần chỉ là khảo hạch một cái tiêu kiến trúc, không đủ. Đàm lão nghe được Tần Phong mà nói, cũng không có ngoài ý muốn, trên mặt biểu hiện thập phần ổn định. Ta cũng biết Tần đại sư tương thành phố địa tiêu kiến trúc có thể góp vốn, mà tổng công trình sư chính là ngài. Tần Phong nghe trong lòng cũng là khẽ động. Dựa theo Đàm lão mà nói cứ như vậy, chính mình chỗ bỏ ra tài chính sẽ không yêu cầu nhiều như vậy, lại nắm quyền cũng ở đây trong tay mình. Không thể không nói đối phương nắm chặt rất đúng chỗ, thoáng cái tìm được vấn đề chỗ mấu chốt. Tần Phong không có trả lời ngay, Đàm lão gia tử cũng không có tiếp tục hỏi dò. Rất rõ ràng, hắn đang chờ đợi Tần Phong câu trả lời. Mà Tần Phong cũng đang suy tư trong này có hay không có lời. Đây là một hồi giao dịch, giáo đàm lão phong thủy, đây đối với Tần Phong tới nói cũng không coi vào đâu việc khó. Thậm chí có thể nói không tính chuyện. Thầy phong thủy thông thường có thể sẽ kiêng kỵ truyền thừa lộ ra ngoài. Nhưng cái vấn đề này tại Tần Phong nơi này không tồn tại. Bởi vì hắn trong tay có truyền thừa rất nhiều. Chỉ cần không liên quan đến thiên cơ môn truyền thừa là được rồi. Vấn đề khó thì khó tại đàm lão niên kỷ. Hắn cái tuổi này muốn chân chính bước vào giới phong thủy trở thành một tên thầy phong thủy thì không phải là một món đơn giản sự tình. Chỗ bỏ ra cũng không phải một điểm hai điểm đại giới. Như thế nào phong thủy, tàng phong nạp nước cực kỳ phong thủy. Muốn trở thành thầy phong thủy như vậy thì cần phải tu luyện ra niệm lực. Nắm giữ truyền thừa, dù là này truyền thừa thập phần đơn giản. Chỉ có truyền thừa, tài năng từng đời một truyền thừa tiếp. Đàm lão ý tứ rất rõ ràng, hắn chính là muốn đem đàm gia chuyển hóa trở thành một cái phong thủy thế gia. Không nói là phong thủy thế gia, ít nhất cũng phải nắm giữ tự mình năng lực điều tiết. Đây chính là vấn đề chỗ mấu chốt. Do dự mãi, Tần Phong cuối cùng đáp ứng. Được, chuyện này ta đáp ứng ngươi, bất quá, làm sao tới làm được nghe ta. Tần Phong mở miệng vừa nói. Đó là đương nhiên, dĩ nhiên là nghe Tần Đại Sư. Đàm lão được đến hài lòng hồi phục, cao hứng nhận lời. Sau đó, hai người liền khách sáo. Không hề trò chuyện cái chuyện này. Để cho đàm lão trở thành thầy phong thủy cũng không phải một đôi lời có khả năng làm được sự tình. Tần Phong phải cần chuẩn bị một phen. Đàm lão cũng rõ ràng một điểm này. Hai người khách sáo trò chuyện. Sau đó bắt chuyện Triệu Nghiên Đông cùng Lưu Đỗ Kỳ đi vào. Tần Phong phân phó một hồi để cho Triệu Nghiên Đông bắt đầu chuẩn bị tìm người làm thiết kế. Bắt đầu chuẩn bị chuyện này. Mà đàm lão cũng coi như Tần Phong mặt, giao phó Lưu Đỗ Kỳ cho hắn nhi tử làm chỉ thị. Giao dịch coi như là hoàn thành. Sau đó Triệu Nghiên Đông cùng Lưu Đỗ Kỳ hai người liền trực tiếp rời đi. Tần Phong cũng không có lập tức đi. Ứng đàm lão yêu cầu, hai người quyết định đi một chuyến Nam Nhạc Đại Miếu. Trung quy nơi này là Nam Nhạc cảnh khu. Nam Nhạc Đại Miếu nổi tiếng thiên hạ. Hai người đi ra trà lâu, liền hướng đại miếu đi tới. Lúc này, vừa vặn đại miếu cởi mở, đại cửa miếu xếp nổi lên đội ngũ thật dài. Hai người theo xanh biết lối đi trực tiếp tiến vào. Đối với đàm lão nói, điểm quan hệ này vẫn có. Tần đại sư đáng kính thần Phật. Một đường đi tới, đàm lão thấy Tần Phong chưa bao giờ bái thời điểm, liền hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm. Phong thủy vốn là nghịch thiên nghịch mệnh mà đi kính thiên kính địa kính tổ tiên. Làm sao sẽ đi trải qua thần Phật? Tần Phong mở miệng vừa nói. Tần đại sư, ta thấy có chút thầy phong thủy kính ba vị, có chút trải qua Phật tổ, đều có chính mình kính trọng. Đàm lão hiếu kỳ hỏi thăm. Phong thủy ba kính bên trong tổ tiên liền bao gồm phong thủy tổ sư ra, từng cái thầy phong thủy truyền thừa đều không giống nhau, mỗi người có tự tin ngưỡng. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Hắn không có giải thích quá nhiều. Chân chính phong thủy đại năng là không giống như thầy phong thủy thông thường như vậy kính trọng thần Phật. Vậy ta đây hương có phải hay không không cần đốt? Nghe được Tần Phong mà nói, đàm lão trong nháy mắt liền biết ý nghĩa nghĩ, lúc này liền cười dò hỏi. Ôm chặt bản tâm, vô ngại về phía trước, cái này đều xem cá nhân chính mình. Tần Phong cũng không có trực tiếp trả lời, mà là để cho đàm lão chính mình đi suy nghĩ. Hắn nhìn đàm lão trong tay hương, lại mở miệng lần nữa nói. Người bình thường dâng hương muốn dùng tay trái giữ, bởi vì nói tay phải không chỉ, người bình thường sát sinh phần lớn dùng tay phải. Ba chỗ vì chính mình cầu phúc, sáu chỗ là lưỡng bối nhân cầu phúc, cửu chỗ là ba đời người cầu phúc. Mà thập tam là mức cực hạn, thập tam nén nhang chính là công đức viên mãn cao hương. Hiểu đa tạ Tần đại sư. Đàm lão nhìn trong tay mình ba nén nhang, nhất thời sắc mặt biến thành hơi ngượng ngập. Tiến vào đại miếu trước hắn mở miệng nói qua, nên vì tự mình nhi tử tầu phúc một phen, kết quả hắn trong tay lại chỉ cầm ba nén nhang, lúc này liền lại nhiều xuất ra ba nén nhang tới. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Mỗi người đều có chính mình phán đoán. Đàm lão cuối cùng vẫn lựa chọn kính thần Phật. Trung quy đây cũng là hắn vài chục năm tín ngưỡng. Không có khả năng bởi vì Tần Phong một đôi lời liền trực tiếp bôn hội. Tần Phong cũng không có đi để ý nhiều như vậy. Chư thiên thần Phật, thầy phong thủy là không có khả năng từng cách đều đi kính trọng. Bởi vì bái không tới. Đương nhiên, đây không phải là mấu chốt nguyên nhân. Thật ra, bất kể là thầy phong thủy thông thường, vẫn là phong thủy đại năng, thật ra đều không như thế bái thần Phật. Giống như tại dân gian một ít địa sư trên người là có thể nhìn ra, có chút chỉ bái Tam Thanh, có chút chỉ bái Quan Âm chờ một chút. Tần Phong đi theo Đàm lão đi dạo một vòng Nam Nhạc Đại Miếu. Gặp thần Phật đều không quỳ lạy. Thậm chí hắn đều không vào bất kỳ tượng thần căn phòng. Không phải Tần Phong coi rẻ những thứ này thần Phật tượng, mà là vì không đưa tới phiền toái. Bước vào định khí cảnh giới thầy phong thủy trên căn bản sẽ không tiến vào có hương hỏa miếu thờ đạo quan. Bởi vì tự thân khí chàng rất dễ dàng theo những thứ này thần Phật tượng sinh ra xung đột. Đương nhiên cũng không phải nói không thể đi vào. Chỉ là có thể phòng ngừa liền tận lực phòng ngừa. Bởi vì đây là không có ý nghĩa tiêu hao. Tiến vào miếu quan bên trong là muốn tiêu hao tự thân niệm lực cùng thần thức. Giống như tựu giống với hiện tại không quỳ lại thần Phật giống nhau. Đổi một bình thường một điểm thần Phật tượng. Còn không chịu nổi Tần Phong quỳ lại. Coi như là này hương hỏa thịnh vượng Nam Nhạc Đại Miếu cũng không chịu nổi. Nắm giữ hảo nhiên chi khí cùng dương hà khí Tần Phong bọn họ không chịu nổi. Quỳ một cách bên dưới không nói nghiêm trọng đến mức nào hậu quả. Ít nhất này thần Phật tượng tích lũy một chút xíu linh niệm sợ rằng sẽ trực tiếp tiêu tan. Mà đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới Nam Nhạc bên trong tòa miếu lớn một ít đặc thù nhân viên chú ý. Cho nên, không cần thiết đưa tới những phiền toái này sự tình. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264. Kim Hà núi. Nam Nhạc chuyến đi kết thúc. Cùng Đàm lão sau khi tách ra, Tần Phong liền trực tiếp trở lại tự mình cửa tiệm. Lần này hai người chỗ đạt thành giao dịch, có thể nói thập phần bí mật. Đương nhiên, cũng được cái mình muốn. Cùng trở lại còn có Triệu Nghiên Đông. Kỳ Môn Hiên trong cửa hàng, Triệu Nghiên Đông tự mình động thủ ngâm trà, mở miệng hỏi thăm. Tần đại sư tiếp theo chúng ta làm gì? Tìm người trước tiên đem báo cáo đánh lên đi, sau đó sẽ tìm nhà thiết kế đồ chỉ, bất quá thiết kế trước thương lượng với ta một chút, có nhiều chỗ. Ta yêu cầu bố trí một hồi. Tần Phong suy tư một chút, chậm rãi mở miệng nói. Ngoài ra, phê duyệt báo cáo muốn là thông qua, ngươi liền liên lạc kia Lưu Bí Thư, nói cho hắn biết, có thể. Hắn sẽ hiểu là ý gì. Đến lúc đó ngươi lại điện thoại báo cho ta. Ừ, ta biết rồi, kia Tần Đại Sư, lần này là tự chúng ta độc tư vấn là. Triệu Nghiên Đông mở miệng lần nữa hỏi dò. Một cái nhà thuộc về mình cao ốp. Hơn nữa còn là một cái nhà tương thành phố địa tiêu kiến trúc, này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một món khiến người kích động không thôi sự tình. Quay lại ngươi đem tài khoản cho ta, ta sẽ cho ngươi chuyển 5 tỷ tài chính đi vào, còn lại tài chính sẽ từ tương thành phố phụ trách chiêu mộ giải quyết. Tổng kiến trúc tài chính tận lực chớ vượt quá 10 tỷ. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Ta biết rồi. Triệu Nghiên Đông nghe nói như vậy, chế chủ kích động trong lòng, mở miệng nói. Ta đây phải đi bắt đầu chuẩn bị. Được. Tần Phong nhàn nhạt nhận lời. Thời gian chậm rãi đi qua. Trong nháy mắt, liền nửa tháng trôi qua rồi. Nửa tháng này ở trong Tần Phong ngày tức mà tu, mặt trời lặn mà luyện. Cả người cảnh giới cũng hướng trước mặt bước vào một bước dài. Đương nhiên, mấu chốt nhất tin tức cũng truyền tới. Triệu Nghiên Đông để giao đi tới phê duyệt báo cáo thông qua. Mà Đàm lão cũng tới đến Tần Phong trong cửa hàng. Kỳ Môn Hiên trong cửa hàng trong phòng, Đàm lão gia tử cùng Tần Phong hai người ngồi đối diện nhau. Tần đại sư, sự tình đã nửa thành rồi một nửa. Đàm lão gia tử chậm rãi vừa nói, ý tứ chính là nói cho Tần Phong, ngươi sự tình đã bắt đầu làm, chuyện của ta ngươi cũng phải bắt đầu làm. Tần Phong nghe một chút, tự nhiên biết. lúc này liền mở miệng nói. Đàm lão không cần phải gấp, hôm nay liền dẫn ngươi đi. Đối với Đàm lão sự tình, Tần Phong này 10 ngày thật ra cũng có một chút ý tưởng. Phong thủy truyền thừa vật này đối với Tần Phong tới nói cũng không coi vào đâu việc khó. Nhiều nhất chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ. Tần Phong cũng không có tính toán ở phương diện này lừa dối đối phương. Hai người uống xong trà, Tần Phong liền đứng dậy. Đi thôi, Đàm lão. Ừ. Đàm lão gia tử không có hỏi dò Tần Phong phải đi nơi nào, hắn đi theo Tần Phong sau lưng. Tần Phong chậm rãi đi ở phía trước, đi ra cửa tiệm. Bên ngoài có Triệu Nhiên Đông tự mình làm tài xế, lúc trước Tần Phong cũng đã giao phó xong. Đồng thời cũng đem Long Môn phái truyền thừa chi thạch lấy ra ngoài, chứa ở chính mình màu trắng kia trong túi đeo lưng. Ngồi lên xe. Màu đen xe con chậm rãi theo hành xử. Tương thành phố bị một con sông lớn chia ra làm hai. Phố đồ cổ tại Hà Tây, mà giờ khắc này xe con chạy phương hướng là hướng Hà Đông đi tới. Mà Hà Đông đi qua không xa chính là huyện thành. Tại huyện thành nơi đó có một ngọn núi gọi là Kim Hà núi, núi này cũng không nổi danh. Lại không có ngẩng cao độ cao so với mặt biển, cũng không có nổi danh miếu đạo quan. Tần Phong mục đích chính là chỗ này. Sở dĩ lựa chọn Kim Hà núi là bởi vì đây là tương thành phố phụ cận lớn nhất vườn hoa. Khi đến nơi này thời điểm đã là một giờ sau rồi. Tần Phong cùng Đàm lão hai người đi bộ lên núi, mà Triệu Nhiên Đông thì tại bãi đậu xe chờ. Đàm lão, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, có mấy câu nói ta còn là muốn với ngươi thông báo một chút. Vừa đi Tần Phong một vừa mở miệng nói. Tần đại sư ngài nói. Đàm lão gia tử gật gật đầu, cũng không hề để ý Tần Phong lời này ngữ khí. Truyền thừa ta nguyện ý cho ngươi, nhưng có thể học được bao nhiêu thì nhìn chính ngươi cơ duyên. Tần Phong thần tình ngưng trọng vừa nói. Phong thủy một học cũng không phải là vừa học liền biết, hết thảy các thứ này còn phải nhìn chính mình cơ duyên. Cẩu ngữ có nói, một mạng hai vận ba phong thủy một học có thể hay không học được. Có thể học được bao nhiêu còn phải nhìn mệnh, mệnh trong có lúc cuối cùng cần có, mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu. Ta rõ ràng, Tần đại sư, ngươi yên tâm, đạo lý này ta còn là biết. Đàm lão gia tử cũng thần tình nghiêm túc trả lời. Hắn cũng là không biết gì cả người bình thường, đối với phong thủy bao nhiêu vẫn có chút hiểu. Hai người có câu không có một câu tán gẫu. Rất nhanh thì đến Kim Hà núi đỉnh núi vị trí. Nơi này là một rừng cây nhỏ, lúc này cũng không có cái gì người xuất hiện ở nơi này. Tần Phong sở dĩ lựa chọn nơi này coi như nơi truyền thừa, loại trừ an tĩnh ở ngoài, càng trọng yếu là nơi này là huyện thành duy nhất khí tràng ôn hòa chỗ. Đương nhiên tương thành phố trong phạm vi thật ra cũng có càng thích hợp hơn địa phương, nhưng lại không có nơi này ôn hòa. Một chỗ khí tràng thật ra cũng là rất trọng yếu. Đàm lão tuổi đã cao. Hắn khí huyết lực đã là tuổi già, đối với hắn mà nói truyền thừa địa phương rất là trọng yếu. Đàm lão có thể hay không học được Tần Phong không thèm để ý. Nhưng nếu như bởi vì sự tình, ra cái gì ngoài ý muốn, vậy nếu không có cần thiết phiền toái. Tần Phong muốn rất chu toàn. Khoanh chân làm tốt, hô hấp bằng phẳng, để chống suy nghĩ, trong đầu suy nghĩ phong hòa nước hai chữ. Tần Phong chậm rãi mở miệng kể lên. Thanh âm mang có chút trống rỗng, du dương đến mức trong thanh âm này tựa hồ mang theo một cỗ mê muội lực. Bất quá mấy giây thời gian, Đàm lão giống như là ngủ thiếp đi giống nhau, cả người hô hấp đều trở nên bằng phẳng lên. Thở một cái, hút một cái, tiết tấu chậm rãi trở nên chậm. Mà cũng chính là cái này thời điểm Tần Phong theo màu trắng trong túi đeo lưng, đem Long Môn phái truyền thừa thạch lấy ra. Tay phải nâng, đồng thời đem Đàm lão tay phải đặt ở truyền thừa trên đá. Trong đầu thần thức cũng vào giờ khắc này tản mát ra, đem bao phủ ở. Một cái chớp mắt tức thời gian. Cảnh tượng biến đổi. Hai người xuất hiện ở một cái địa phương xa lạ. Trước mắt là một chỗ thôn trăng. Nói đúng ra là một chỗ vắng lặng lùi bại cửa thôn. Thôn trang bốn bề toàn núi, xây dọc theo núi, trong thôn tòa nhà xây dựng lộn xộn hấp dẫn. Thôn trang phía trước là một con sông, thôn trang cư dòng sông bên phải bờ thành lập. vừa vào mắt tình hình để cho Đàm lão trong lòng không hiểu tồn tại thấy lạnh cả người toát ra. Đặc biệt là đầu thôn trưởng thành lấy một cây 500 năm trở lên vòng tuổi cây cối phần gốc một bộ phận đi sâu vào mặt đất, một bộ phận phơi bày tại bên ngoài có khả năng rõ ràng nhìn đến phần gốc bao quanh tảng đá, liền như một tên tướng quân một mình cô tịch thủ vọng lấy thôn trang bình thường. Tần đại sư, nơi này là... Đàm lão lúc này mới phục hồi lại tinh thần, mở miệng hỏi thăm. Đây chính là ngươi muốn phong thủy truyền thừa mà, chỉ có đi vào thôn này trang tài năng học được ngươi mong muốn. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Không sai, nơi này chính là Long Môn phái nơi truyền thừa, cũng chính là kia truyền thừa trong đá. Tần Phong là lần thứ hai đến. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 265. Tiến vào truyền thừa thạch. Toàn bộ truyền thừa thạch bởi vì tại trong cổ mộ tồn tại sắp tới ngàn năm, tự thân mang theo âm sát chi khí. Cho nên Đàm lão gia tử mới vừa mới cảm nhận được vẻ này dùng mình. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Tần Phong mới có thể lựa chọn này Kim Hà núi coi như truyền thừa địa phương. Hai người đi vào thôn trang. Trong thôn tòa nhà phàm là tới gần đường phố, cơ hồ đều tự giác đem dưới góc phòng bán bộ từ mặt đất đi lên ước 2 mét chỗ ngồi hướng bên trong rút ngắn 30 cm trái phải đầy đủ hiện ra một loại nhân tính hóa lối kiến trúc. Hành tẩu tại trong thôn, hoang vu người ở Tần Phong biết rõ, nơi này mặc dù là ảo cảnh, nhưng nơi này hết thảy đều theo ban đầu Long Môn phái giống nhau như đúc, loại trừ không có Long Môn phái đệ tử. Tiếp tục đi tới. Trong thôn trang sắp đặt một cái có thể dung vừa trưởng thành người hai đầu gối chạm đất bò thoát nước đạo quanh co 100 mét bố trí cùng dưới phòng ốt mặt. Theo hắn không khó nhìn ra trong thôn tòa nhà tựa hồ là có hoạch định xây dựng mà thành. Tại trong thôn trang bộ có duy nhất một 4 tầng lầu kiến trúc, hắn tòa nhà ba mặt đều có xây nhà lầu, hơn nữa cũng đều rất nghệ thuật dùng lầu cầu thức kiến trúc liên tiếp cùng nhau tạo thành phòng phòng tương thông cấu tạo. Dọc theo con đường này tùy ý có thể thấy tồn tại rất nhiều phần mộ, thậm chí có một ít phần mộ, chỗ mai táng thời gian cũng không có bao lâu. Tại Hoa Hạ, trên căn bản không có cách nào trong thôn sẽ xuất hiện tình huống như vậy, trong thôn nhà ở cùng phần mộ cùng tồn tại. Sau đó, hai người tới trong thôn ba tòa miếu thờ bên trong một tòa trước mặt, tòa này miếu thờ tôn kính là một đôi mặt quan giả bộ nam nữ tượng đá giống như pho tượng nam trái nữ phải, hiện rõ uy nghiêm đoan trang ngồi tại hình thái. Hắn bên trái là một trợn tròn đôi mắt võ tướng, bên phải trung gian đem lập là một vị quan văn bên trái là một giả xoa, bên phải là một thị nữ. Đàm lão tỉ mỉ quan sát. Minh giả bộ cùng đường trang so sánh, ở chỗ quần áo tỷ lệ rõ ràng đảo ngược, từ áo ngắn quần dưới dài, dần dần kéo dài lắp lên, rút ngắn lộ váy dài độ. Cổ áo cũng theo đời Tống đối với lính lột xác thành lấy cổ tròn làm chủ. Đột xuất nhất đặc điểm lúc trước khâm nút cài thay thế mấy ngàn năm nay mang kết. Thế nhưng nút cài cũng không phải là bắt đầu tại đời Minh theo nguyên đại biện tuyến áo khoác từ vòng eo bộ phận đã từng thấy qua đinh nút cài hình thức. Nút cài sử dụng cũng là một loại biến cách thể hiện lấy thời đại tiến bộ. Mặt khác lý học thịnh hành cũng ở một mức độ nào đó ảnh hưởng trang phục phong cách. Đời Minh nữ trang áo là ba lính hẹp tay áo, thân dài 3 thước, lộ quần 2-3 tấc. Lúc đó Dương Châu lưu hành một loại tân thức dạng. Nữ áo lót dài 2 thước 8 tấc, tay áo rộng 1 thước 2 tấc, bên ngoài bao tay áo khảm cầm tú, mùa đông khảm trồn da trồn. Váy ngắn tại đời Minh năm đầu dùng sắc nghiêng về nhạt nhẽo. Quần nhăn thập phần thịnh hành, có tỉ mỉ nhăn văn, cũng có đại nhăn văn. Nhăn văn trang sức thập phần chú trọng. Có còn đem cả khối gấm nguyên liệu cần dùng thủ công làm thành mảnh nhỏ nhăn văn đặt tên. Váy dài, một loại 24 lai quần đặt tên, ngọc quần. Đời Minh dùng này thức tương đối phổ biến, hắn hình dáng tựa như một đầu thật dài màu sắc rực rỡ treo mang, mỗi cái khăn quàng vai rộng 3 tấc 2 phần, dài 5 thước 7 tấc, dùng lúc vòng qua cổ, giáp trụ ở trước ngực, bởi vì phần dưới buông xuống có kim hoặc ngọc thạch trụy tử, vì vậy càng có vẻ cao quý. Đời Minh kẻ sĩ trang phục, Đời Minh cổ tròn tay áo, áo lót là nho sĩ mặc trang phục, cùng với những cái khác quan lại giống nhau, đều có cặn kẽ chế độ. Như sinh viên áo lót, dùng ngọc sắc bố lùa vì đó, tay áo lớn tạo duyên, tạo cái mềm mại khăn buông xuống mang. Phàm cử nhân giam người, không thay đổi chỗ phục. Đây là theo Giang Tô Dương Châu Minh mộ đào được một bộ kẻ sĩ trang phục. Tại đương thời được gọi là áo dài, hoặc cân thẳng thân. Môn sinh. Bên trong kẻ sĩ tựu nhiều xuyên loại trang phục này. Đời Minh quan lại triều phục cùng công phục đeo lụa đen khăn vấn đầu, xuyên đan dệt kim áo mãng bào quan lại. Đời Minh văn võ quan chức trang phục chủ yếu có ý hướng phục, đồ lễ, công phục, thường phục, ban cho phục chờ áo mãng bào là một loại hoàng đế ban cho phục, xuyên áo mãng bào muốn đeo đai ngọc. Áo mãng bào cùng hoàng đế mặc long cổn phục tương tự, vốn không tại quan phục nhóm, mà là Minh triều nội sử giam hoạn quan tể phủ gặp ăn đặc biệt ban thưởng phục. Thu được loại này ban cho phục bị cho rằng là cực lớn vinh sủng. Trước mắt này miếu thờ bên trong hai cái pho tượng bởi vì ăn mòn tương đối nghiêm trọng cho nên nhìn thập phần cẩn thận. Một cách trong thôn lại có ba tòa miếu thờ, này bản thân liền là không hiện tượng bình thường. Tin tưởng rất nhiều người đều biết. Cũng biết rõ. Miếu không vào thôn, đêm không vào miếu cái tập tục này. Tại ở nông thôn, miếu thờ thành lập địa phương, rất ít có tại trong thôn, coi như ở trong thôn, miếu thờ bên cạnh cũng sẽ không có ở tòa nhà. Thế nhưng, phong môn thôn ba tòa miếu thờ, giống như là dân phòng giống nhau theo bên cạnh nhà dân thật chặt sát bên. Đồng thời, đêm không vào miếu. Cái tập tục này cũng có nhất định căn cứ. Không nói trước trong miếu tôn kính là dù vẫn là thần. Bình thường miếu thờ, bản thân bởi vì hương hỏa nguyên nhân, hắn khí tràng ba động đều là thập phần thịnh vượng. Mà ban đêm sau đó, bởi vì nhân khí biến mất, bình thường miếu thờ khí tràng ba động sẽ yếu bớt. Phương diện phong thủy có lời, một chỗ một hồi tràng. Một cái miếu thờ trên căn bản là một cái địa phương khí tràng cường thịnh nhất địa phương. Tự nhiên, miếu thờ mình cũng liền uy hiếp lấy nơi đây cô hồn giã dược. Ban ngày nhiều người thịnh vượng, hơn nữa dương khí chính cô hồn giã dược không dám đến gần. Tới ban đêm, nhân khí tiêu tan, âm sát chi khí thêm dày. Những thứ này cô hồn giã dược bình thường cũng sẽ tìm trong miếu tôn kính dược thần khiếu nại oán khuất. Cho nên, lúc này mới có, đêm không vào miếu. Từ xưa, phần lớn miếu thờ, bao gồm hoa hạ đông đảo du lịch cảnh khu, có rất nhiều miếu thờ, ban đêm đều là không mở cửa. Một điểm này tin tưởng rất nhiều người đều gặp qua, cũng thấy qua. Thật ra chính là nguyên nhân này. Hai người cũng không có tiến vào miếu thờ bên trong. Tần Phong đã tới một lần. Biết rõ truyền thừa địa phương cũng không tại này miếu thờ bên trong. Hai người tiếp tục đi tới. Nói đúng ra là Đàm lão tiếp theo Tần Phong đi tới. Đại khái vừa vặn đi tới thôn trang chính vị trí chính giữa, Tần Phong đẩy ra một tòa sân đại môn. Đây là cả tòa trong thôn trang lớn nhất sân. Bên trong viện bên trong phòng khách có đem ghế thái sư theo kiểu dáng nhìn lên, đây cũng là một cái ghế thái sư. Bày ra ghế thái sư nhà ở là một tòa duy nhất độc lập Nam Bắc chiều hướng nhà ở, xuyên thấu qua sân nhìn đến tại mênh mông trong phòng trừ một chương ghế thái sư bên ngoài, không có bất kỳ tạp vật, tựa hồ, xây dựng này phòng chính là bày ra ghế thái sư. Ghế thái sư tựa hồ là gỗ lê xây, cái ghế ngồi bản không phải rất rộng, sau lưng vị trí dùng viên một làm thành 45 độ ghế dựa, cảm giác ngồi ở phía trên hẳn là tương đối thoải mái. Bất quá theo hắn tòa nhà kết cấu đến xem địa hình quyết định này tòa nhà chỉ có thể Nam Bắc phương hướng xây dựng, mà hắn lầu một cửa gian phòng độc lập lái về phía Nam Phương, vừa vặn ánh sáng mặt trời cũng là một cái phơi nắng thưởng thức phong cảnh vị trí tốt. Dựa theo dưới bình thường tình huống suy đoán, này phòng trong thành viên nguyên lai phải có một hành động bất tiện lão nhân, mỗi ngày không có chuyện gì làm thời điểm, liền ngồi ở chỗ đó phơi một chút mặt trời, nhìn một chút trong ruộng làm lụng thân nhân gió nhẹ quang. Mà Tần Phong cũng vào lúc này lên tiếng. Đàm lão, ngồi lên đi. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 266. Tử môn. Một màn tà dương xuyên thấu qua lơ là nhánh cây, soi trong thôn cửa, mang theo một điểm lười biếng, mang theo một điểm tinh thần phấn chấn. Giờ khắc này lộ ra không gì sánh được chân thực. Đàm lão nghe được Tần Phong mà nói, không có quá nhiều do dự, trực tiếp hướng lấy cái ghế này ngồi xuống. Nhất thời, đàm lão cả người đều run rẩy cùng đi, hai mắt vô thần không tiêu cự. Hiển nhiên, là đã bắt đầu truyền thừa. Không sai, toàn bộ Long Môn phái truyền thừa cũng sẽ ở đàm lão trong đầu đi một bên. Có thể học được, sẽ lưu lại trí nhớ. Không học được, sẽ quên mất. Đây chính là truyền thừa thạch chỗ tốt. Bất quá truyền thừa thạch vật này có sử dụng hạn chế, cũng không thể vô hạn lần sử dụng. Mỗi một lần sử dụng cũng sẽ tiêu hao nhất định năng lượng. Mà truyền thừa thạch năng lượng lại vừa là vô pháp đền bù. Cho nên, tại giới phong thủy bên trong, mỗi một mai truyền thừa thạch đô là chân quý dị thường. Đây cũng là tại sao, rất nhiều đại môn phái gia tộc có truyền thừa thạch tồn tại, nhưng lại vẫn là lấy thầy trò phương thức tới để cho phong thủy truyền thừa xuống, chính là nguyên nhân này. Giống vậy, đàm lão gia tử cũng chỉ có một lần cơ hội. Có thể học được bao nhiêu toàn dựa vào chính hắn. Sẽ không có lần thứ hai xuất hiện. Cái này thì tương đương cùng Tần Phong làm một cái giao dịch giống nhau. Đàm lão bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Mà Tần Phong chính là bắt đầu ở này truyền thừa thạch ở trong bắt đầu đi loanh quanh. Hắn biết rõ truyền thừa thời gian ít nhất là 2 giờ bên trên trung quy một môn truyền thừa, bao hàm rất nhiều bí thuật bí pháp, cùng với phương pháp tu luyện, không có khả năng tùy tiện tiện liền kết thúc. Truyền thừa trong đá cảnh tượng tương đối lớn. Lần trước lúc đi vào sau, Tần Phong cũng không có nhiều đi dạo, trực tiếp cảm ứng được này truyền thừa trên mặt ghế, cảm thụ Long Môn phái truyền thừa sau đó rời đi. Lần này cùng đàm lão đi vào, lại vừa lúc không việc gì, cho nên Tần Phong liền bắt đầu đánh giá. Tần Phong ở nơi này trong thôn trang đi tới. Cũ nát, bại hoại thôn trang. Nếu như không phải rất rõ có khả năng cảm giác được, mình là tại trong ảo trận, Tần Phong cơ hồ phải đem nơi này coi là một thế giới. Tùy ý đi dạo, Tần Phong cũng không có mục tiêu gì. Đơn thuần chỉ là muốn đẩy chút thời gian. Nhưng mà tựu là như này vừa đi, liền phát hiện vấn đề. Chủ môn. Tần Phong tại thôn trang một chỗ tòa nhà trước mặt dừng lại. Hắn nhíu mày, nhìn phòng ốt này góc tường xuống, suy ngẫm chú mắt tự hỏi. Chủ môn trong phong thủy học tồn tại rất nhiều hàm nghĩa. Trong cuộc sống chúng ta đem bình thường chịu đau khổ, gặp gỡ thất bại địa phương xưng là chủ môn, tương đối khó qua địa phương kêu chủ môn quan, cho nên chủ môn chính là khó đối phó, không rõ đại danh từ. Trong phong thủy học, chủ môn chiếm giữ vô cùng trọng yếu địa vị, nó là cái phi thường phức tạp, tràn đầy tà khí nơi, bình thường khiến người rất khó đối phó. Cho nên phàm là phong thủy chi địa, hoặc là phong thủy dương trạch âm trạch thầy phong thủy đều đặc biệt coi trọng chủ môn xác định cùng né tránh, hơi không lưu ý sẽ tạo thành ở người vận khí đổi xấu, người nhà khỏe mạnh không tốt, lắm tai nạn. Phong thủy khám xét lúc, lấy đông bắc 45 độ phương vị là bên ngoài chủ môn, lấy tây nam 45 độ phương vị là nội gián môn. Sáng sớm mặt trời đông khởi chưa đạt đến trung thiên, muộn vào tây phương, sau đó đêm tối tới. Mặt trời mỗi ngày cứ như vậy tuần hoàn vận hành, vĩnh hằng bất biến. Ở nơi này tuần hoàn trong quá trình, mặt trời từ đầu đến cuối soi không tới, hoặc có lẽ là dương quang rất khó dư thừa chiếu cố địa phương là góc đông bắc cùng góc tây nam 45 độ phạm vi, vì vậy nơi này được một số người cho là âm lãnh ướt át khu vực, lâu dài như thế. Thì tà khí hoành sinh, bất lợi cho ở cùng sinh hoạt, đây là vũ môn. Vũ môn là dễ dàng nhất dừng lại ô chọc khí địa phương, đối với thân thể con người bất lợi khí tức nhiều, làm hết sức không muốn đem giường, ghế salon đặt ở những vị trí này. Nếu lâu dài bị vũ môn tà khí xâm phạm, sẽ ảnh hưởng ngươi khỏe mạnh, khiến cho ngươi hoạt động xã hội năng lực hạ xuống, sự nghiệp vận hạ xuống, trong cuộc sống trở lực không ngừng tăng nhiều. Cho nên gia cư sinh hoạt, nhất định phải bảo trì vũ môn sạch sẽ, rộng rãi, sáng ngời, không khí lưu thông. Nếu giường cùng ghế salon đè ở rượu môn lên, biện pháp tốt nhất chính là vội vàng rời đi, thật sự không thể, cũng phải ở giường, dưới ghế salon mặt đặt lên trấn tà vật phẩm. Nếu rượu môn không sạch sẽ, không sáng sủa, vội vàng quét sạch sẽ, dâng hương, bình thường dùng ánh đèn soi rượu môn. Rượu môn một từ vì sao tới đây? Hắn khởi nguyên từ mấy ngàn năm trước. Nghe nói thời cổ Tần Thủy Hoàng thấy rằng Hàn Lưu từ mặt Đông Bắc tới, phỉ tặc cũng từ Đông Bắc tới, cho nên xây vạn lý trường thành tăng cường Đông Bắc chi phòng bị. Nói cách khác, tai hại từ Đông Bắc tới, cho nên đem hướng Đông Bắc vị đỉnh, vượt môn phương vị. Một cách khác truyền thuyết, Đông Bắc có một chỗ trồng trọt cây đào 10 dặm tứ phương thổ địa, chỗ ấy có vô số vượt ở thường ăn đào một, cho nên lấy hướng Đông Bắc vị là vượt môn. Đương nhiên, cho dù là giới phong thủy bên trong, liên quan tới rượu môn hàm nghĩa giải thích có nhiều loại. Tần Phong nhìn trước mắt này một góc tường. Hắn phát hiện cái này rượu môn chính là mới vừa rồi nói rượu môn. Lại đơn giản thẳng thắn hơn nói, chính là góc chết. Giờ khắc này Tần Phong suy tư rồi. Một cái nơi truyền thừa. Một cái ảo trận chi địa. Quả nhiên sẽ có rượu môn xuất hiện. Điều này nói rõ rồi một cái vấn đề. Bố trí này ảo trận người tựa hồ là muốn biểu đạt gì đó. Ảo cảnh trung quy không giống với thực tế. Trong ảo cảnh hết thảy đều là nhân tạo thiết trí. Tuyệt môn không có khả năng tại trong ảo cảnh tự nhiên xuất hiện. Cho nên, này tuyệt môn nhất định là cố ý mà thôi. Như vậy, vấn đề cũng liền tới. Một cái nơi truyền thừa đại biểu một cái môn phái tương lai, một cái môn phái hy vọng. Theo lý thường hẳn là ngụ ý thành tốt thủy chi địa. Tại sao có thể có rượu môn vật này xuất hiện đây? Tần Phong khổ sở suy nghĩ lên. Ảo cảnh bố trí đến cùng muốn biểu đạt ý gì? Tần Phong biết rõ, nơi này là truyền thừa trong đá, mà này truyền thừa thạch ở trong ảo cảnh hơn phân nửa là theo long môn phái có quan hệ. Hơn nữa rất lớn khả năng thôn này trang chính là năm đó long môn phái. Mà long môn phái lại vừa là Khâu Sử Cơ sáng lập. Tự nhiên này truyền thừa thạch chính là Khâu Sử Cơ Trường Xuân đạo nhân chỗ lưu truyền tới nay. Tần Phong bắt đầu lâm vào suy tư. Truyền thừa đại biểu sinh cơ cùng tương lai. Thủ môn đại biểu tử khí cùng hủy diệt. Tương lai sẽ bị hủy tiêu diệt. Đột nhiên Tần Phong trong đầu toát ra như vậy một cái tức cười ý niệm. Bất quá cái ý niệm này trong nháy mắt liền bị Tần Phong quên đi. Đùa gì thế? Làm sao có thể? Trước bất luận cái ý niệm này thiệt giả, nếu như là thực sự, lại tại sao có thể như vậy một cái tiên đoán ở lại truyền thừa thạch ở trong? Căn bản không có chút nào lý do làm như vậy. Lắc đầu một cái, Tần Phong không nghĩ nữa những thứ này. Dù sao truyền thừa thạch tại trong tay mình, chờ thật đối với vấn đề này cảm giác hết sức tò mò thời điểm, lại tới thăm dò là được. Giờ phút này, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Mặc dù Tần Phong tại trong thôn trang đi lung tung, nhưng thần thức một mực bảo tồn tại Đàm lão trên người. Truyền thừa cũng không phải là 100% an toàn. Mặc dù nguy hiểm có khả năng thập phần nhỏ, nhưng là vẫn có nhân vật nguy hiểm. Cho nên để ý một chút, không có chuyện xấu. Muốn thật là Đàm lão vận trình cực kém, cũng tốt tới kịp làm ra cứu vãn biện pháp. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 267. Mệnh môn. Thời gian chậm rãi đi qua. Đàm lão đang tiếp thụ truyền thừa thời điểm cũng chưa từng xuất hiện gì đó tình huống ngoài ý muốn. Ngược lại thập phần thuận lợi. 2 giờ sau đó, Đàm lão tỉnh hồn lại. Bất quá 2 giờ, cả người khí chất đều có rõ ràng biến hóa. Tần đại sư, vạn phần cảm tạ. Đàm lão mở miệng vừa nói. Khách khí, học học thêm thiếu trung quy là Đàm lão chính ngươi tạo hóa. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Đó cũng là Tần đại sư dẫn đường công lao. Đàm lão tiếp tục khách sáo lấy. Đàm lão, hiện tại ngươi cũng coi là nửa trong phong thủy người, có mấy câu nói ta phải giao phó ngươi một hồi. Tần Phong chậm rãi mở miệng nói. Tần đại sư ngài nói. Đàm lão thập phần khách khí nói. Phong thủy tuân sư trọng đạo, các ngươi phái truyền thừa là Long Môn, hắn tổ sư ra là Trường Xuân đạo nhân Khâu Sử Cơ. Sau khi trở về, họp được phong thủy đương lập tổ sư bài, ngày lễ ngày Tết hương hỏa hầu hạ. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Hẳn là. Đàm lão gật gật đầu. Ừ. Được đến khẳng định trả lời, Tần Phong cũng yên tâm lại. Tần Phong sở dĩ nói lời này chủ yếu là bởi vì hắn theo trong cổ mộ thu được quá nhiều chỗ tốt. Nói thế nào cũng là có thể cùng Khâu Sử Cơ dính dấp tới điểm quan hệ. Mặc dù bây giờ xã hội Long Môn nhất mạch đã gãy truyền thừa, không có hậu nhân tại thế. Nhưng toàn chân giáo vẫn còn tại. Cho nên có một số việc có khả năng phòng ngừa nhân quả phải đi phòng ngừa. Chỉ cần Đàm lão lập tổ sư bài, như vậy này nhân quả thiện ác phần lớn sẽ chuyển tới Đàm lão nhất mạch trên người. Đương nhiên, những lời này Tần Phong thì sẽ không theo Đàm lão nói. Không phải nói Tần Phong có nhiều tâm cơ, mà là xã hội thường thức. Gặp người nào nên nói cái gì mà nói. Đây cũng tính là Hoa Hạ truyền thống bình thường chi đạo. Tần đại sư, chúng ta bây giờ cũng có thể đi ra ngoài đi. Đàm lão mở miệng hỏi thăm. Ở lại đây, trong lòng của hắn luôn có một loại chèn ép cảm giác sợ hãi. Đặc biệt là chính mình thu được truyền thừa sau đó, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Có thể đi ra ngoài, chuyện còn lại, liền tại trong phòng ta hoàn thành là được rồi. Tần Phong mở miệng vừa nói. Vậy thì phiền toái Tần đại sư. Đàm lão nhưng thật ra là biết rõ ra ngoài phương pháp. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa làm được. Mặc dù nói hắn đã thu được Long Môn phái truyền thừa, nhưng lại bởi vì còn không có tu luyện cho nên vô pháp thi triển ấm quyết. Tần Phong cũng không có quá nhiều trì hoãn. Mấy cái thủ ấm bấm ấm đi ra. Hình ảnh nhất chuyển, sau đó hai người tự xuất hiện tại Kim Hà núi trong rừng cây. Đàm lão, chuyện còn lại phải đi nhà ta xử lý đi. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe ngươi Tần đại sư. Đàm lão không có kiêu tình. Khi trở lại Bạch Thạch tiểu khu Tần Phong căn phòng đã là một giờ sau rồi. Tần Phong ngâm một bình trà, ngồi ở trên ghế sofa chậm rãi mở miệng kể lên. Đàm lão, còn có cái cuối cùng trình tự là vì ngươi dẫn dắt khí cảm. Tần Phong dừng lại một chút, tiếp tục nói. Phong thủy nhất mạch cảnh giới của hắn ngươi hẳn biết. Ừ. Đàm lão gật gật đầu, hắn hiện tại loại trừ không có niệm lực cùng thần thức, còn lại phong thủy tri thức lý luận đều học được. Cái gọi là truyền thừa cũng không phải là đơn độc kiến thức tông pháp truyền thừa, còn có liên quan tới phong thủy lý niệm. Đây cũng là vì sao Hoa Hạ thầy phong thủy mỗi người có mỗi người thủ pháp. Bởi vì lý niệm bất đồng, cho nên cũng liền tạo thành công pháp khác biệt. Mà muốn nhanh chóng dẫn dắt khí cảm, tựu cần phải tìm tới ngươi mệnh môn. Tần Phong mở miệng nói. Mệnh môn cái từ này rất nhiều người đều nghe nói qua. Thầy phong thủy mệnh môn cũng không phải là thường nói chỗ chí mạng, mà là nói thứ một lần thành công tu luyện phong thủy công pháp trong cơ thể khí cảm điểm ban đầu. Cái này điểm ban đầu chính là thầy phong thủy mệnh môn chỗ. Đương nhiên, nếu bị gọi là mệnh môn tự nhiên cũng là chỗ yếu hại. Tần Phong sở dĩ mở miệng là bởi vì dưới bình thường tình huống, không có thầy phong thủy nào sẽ đem mình muốn hại nói cho những thầy phong thủy khác. Mà Đàm lão lại có chút đặc thù, như vậy cao tuổi rồi rồi, đơn thuần dựa vào chính mình tu luyện còn không biết muốn không biết năm tháng nào đi. Cho nên chỉ có thể dùng cái này tương tự với đi đường tắt biện pháp tới làm. Hết thảy nghe Tần đại sư. Đàm lão cũng rõ ràng một điểm này. Ta đây liền vì ngươi tính một quẻ đi. Tần Phong mở miệng vừa nói. Nói xong cũng từ trong ngực móc ra ba miếng đồng tiền. Này ba miếng đồng tiền theo thứ tự là thanh triều ba vị bất đồng hoàng đế trong thời kỳ đồng tiền. Đem đồng tiền đặt ở lòng bàn tay. Làm một cách lên quẻ thủ ấm bấm một cách đi ra, nhất thời một trận màu trắng ánh sáng yếu ớt lóe lên. Đây là cửu cung lật quẻ thủ ấm, là đạo gia chính tông nhất truyền thống thủ ấm, cũng là truyền lưu rộng rãi nhất một loại thủ ấm. Cửu cung lật quẻ không có nhiều như vậy rườm rà lên chủ động làm, chỉ cần đem trong lòng chỗ suy tính cùng xem bói đối tượng ngày sinh tháng đẻ kết hợp lại là được rồi. Tần Phong chắp hai tay, trong cơ thể niệm lực dũng động, trong đầu thần thức trong nháy mắt thả ra ngoài đến, đem ba miếng đồng tiền đưa vào trong lòng bàn tay, sau đó đem vận chuyển niệm lực bao trùm tại này ba miếng đồng tiền phía trên. Ngay lập tức, Tần Phong trong hai tròng mắt né qua một tia tinh quang. Hai tay mở ra, đem kia ba miếng đồng tiền rơi tế bàn bên trên, ba miếng đồng tiền tạo thành một cái bất quy tắc hình tam giác. Tam tài phương vị sông. Tần Phong nhìn quái tượng, lẩm bẩm một tiếng. Nhìn mấy giây, Tần Phong sắc mặt trở nên ngưng trọng rồi, đưa tay phải ra, phơi bày kiếm chỉ trực tiếp niệm lực dũng động phóng ra ngoài, nhất thời trong đó một quả đồng tiền thuấn gian di động lên đưa vào thiên chủ tinh, vị trí. Sau đó, trong lòng hồi tưởng lại mới vừa rồi đồng tiền kia theo chính mình lòng bàn tay rơi xuống nhảy lên số lần. Từ nơi này quái tượng nhìn lên, sự tình có chút không bình thường. Tại sao nói như vậy? Quái tượng rất tự nhiên, cũng rõ ràng hiện ra, Đàm lão mệnh môn, mờ nhạt không rõ. Xuất hiện tình huống như vậy, tại giới phong thủy bên trong chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, là thầy phong thủy vì chính mình chí thân xem bói mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Thầy phong thủy trong đó có một quy củ, đó chính là cửu không tính. Này cửu không tính bên trong trong đó liền bao gồm chí thân, nói như vậy, thầy phong thủy sẽ không đi phong thủy cùng mình có liên hệ máu mủ người, đặc biệt là quan hệ đến phong thủy mệnh môn phương diện này sự tình. Cách khác phương diện nhỏ phong thủy coi quẻ cũng còn khá, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Thế nhưng quan hệ đến mạng này môn, vậy coi như không phải chuyện nhỏ. Thầy phong thủy cho có liên hệ máu mủ chí thân đoán mệnh môn, mờ nhạt không hoàn trả là chuyện nhỏ, nếu như muốn mạnh mẽ phong thủy mà nói, như vậy thì chỉ sẽ xuất hiện một loại kết quả, gặp thiên cơ cắn trả. Loại tình huống thứ hai chính là, xem bói đối tượng chính là thiên cơ che chở người. Cái gì gọi là thiên cơ che chở người, nói thẳng thắn hơn chính là có đại khí vận người. Lấy một thí dụ tới nói, tại giới phong thủy bên trong có mấy loại người bởi vì khí vận khí tràng quan hệ, được gọi là đặc thù khí vận người. Nói thí dụ như, vận may ngay đầu người, loại này người, cả đời thuận buồm xuôi gió, làm chuyện gì đều thuận thuận lợi lợi, đây chính là vận may ngay đầu người. Loại này người tại giới phong thủy bên trong cũng thường gặp, cũng được gọi là khí vận người. Mà bị thiên cơ che chở người, chính là có đại khí vận người. Loại này người khí vận khí tràng càng thêm đặc thù. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương nhiên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Giải quyết. Đàm lão là thiên cơ che chở người. Tần Phong trong đầu xuất hiện cái ý niệm này. Nghi ngờ là nhất định. Bởi vì thiên cơ che chở người thật sự là quá hiếm thấy. Một triệu người ở trong mới có thể xuất hiện một cái. Cũng chính bởi vì vậy Tần Phong cũng có chút nhức đầu. Thiên cơ che chở người không phải bình thường người bình thường. Mặc dù loại này người không có gì đặc thù bản sự, thế nhưng mạng bọn họ cách mệnh môn, thậm chí còn vận mệnh, phong thủy đều là không thể bị phong thủy đi ra, thì càng thêm không cần phải nói xem bói có khả năng chiếm đi ra. Tình huống trước mắt hết sức rõ ràng, muốn để cho Đàm lão bắt đầu tu luyện, thì nhất định phải trước tính ra hắn mệnh môn chỗ ở phương vị, nếu không thì vô pháp tới phá cuộc này. Đây là một cách nhất định điều kiện, muốn phá giải này cuộc tự cần phải phong thủy ra mệnh môn. Đương nhiên sự tình cũng không phải tuyệt đối, bất cứ chuyện gì đều có biện pháp giải quyết, thiên cơ che chở người, mặc dù không có thể bị phong thủy, bị xem bói, đây chỉ là so với thầy phong thủy thông thường tới nói, một ít chuyên về một môn coi quẻ thầy phong thủy tồn tại cao thâm tu vi đặc thù bí pháp, vẫn có thể phong thủy đưa ra mệnh môn. Tần Phong trong lòng cũng rõ ràng, hắn còn không có như vậy tu vi. Tuy nói lão gia tử dạy cho hắn bí thuật bí pháp tương đối nhiều, nhưng phương diện này cũng không có giáo. Nếu đúng như là những thầy phong thủy khác gặp phải loại tình huống này, khả năng liền không có cách nào. Nhưng Tần Phong không giống nhau. Trên cái thế giới này, không có không giải quyết được vấn đề, chỉ có hữu dụng hay không đối phương pháp. Những lời này tại giới phong thủy bên trong rõ ràng nhất. Vạn vật tương sinh tương khắc. Tổng từng cái câu trả lời có khả năng giải quyết một cái vấn đề. tìm mệnh môn mục tiêu là vì cái gì? Là vì cảm ứng khí tức. Là vì có thể làm cho Đàm lão tu luyện. Cho nên Tần Phong chỉ cần làm được để cho Đàm lão cảm nhận được khí tức là được rồi. Chỉ bất quá làm như vậy mà nói đại giới, nhưng nếu so với trước kia bay lên vài phiên rồi. Bất quá đều đã đến trình độ này, cũng không có những biện pháp khác. Có lựa chọn phương án tiếp xuống tới Tần Phong bắt đầu theo Đàm lão giao phó lên. Đồng thời cũng bắt đầu bố trí. Trực tiếp ở phòng khách ở trong bố trí một cách đơn sơ tế bàn. Hương dài đốt. Hai cây ánh nến hơi hơi chập chờn. Tần Phong trong tay mấy tấm phù lục trực tiếp bị Tần Phong cho dùng niệm lực kích hoạt. Nhất thời, ngọn lửa dâng lên. Tại giới phong thủy bên trong thật ra tồn tại một cái tiểu thường thức để cho rất nhiều người kinh ngạc. Một cái thầy phong thủy học thức có hay không cao thấp, có thể theo thi pháp phương thức nhìn lên đi ra. Cùng một cái vấn đề cao minh lợi hại thầy phong thủy thì sẽ từ mặt bên tìm ra phương án giải quyết. Mà bình thường thầy phong thủy chỉ có thể dùng trực tiếp buông tha. Đàm lão loại tình huống này đổi thành những thầy phong thủy khác hơn phân nửa là trực tiếp buông tha. Nhưng Tần Phong không biết. Nếu không tìm được mệnh môn, như vậy thì không tìm. Trực tiếp tìm khí cảm. Tần Phong ý tưởng rất đơn giản. Chỉ cần để cho Đàm lão có thể bắt đầu tu luyện là được rồi. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phong cũng nhanh chóng bắt đầu hành động. Mấy tấm phù lục xuất hiện trong tay hắn, đồng thời trong cơ thể niệm lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Muốn để cho Đàm lão tìm tới khí cảm, như vậy tự cần phải hao phí to lớn niệm lực cùng với một ít tự thân khí vận. Đây cũng là tại sao đại giới so với tìm mệnh môn muốn lớn. Lúc này Tần Phong liền bắt đầu dùng thần thức bao phủ ở Đàm lão bắt đầu hành động. Thiên địa nhân là tam tài đều có tam bảo. Thiên có tam bảo, nhật, nguyệt, tinh, mà có tam bảo, nước, hỏa, phong, người có tam bảo, thần, khí, tinh. Người tam bảo như thiếu một bảo người chết ngay lập tức vong, người tam bảo lại phân tiên thiên cùng hậu thiên. Tiên thiên tam bảo là nguyên thần, nguyên khí, nguyên tinh. Hậu thiên tam bảo là thức thần, suy nghĩ thần, hô hấp khí, giao cảm tinh. Tiên thiên hậu thiên phối hợp lẫn nhau. Không dễ phân tích, không tới sâu nhất công phu, là không thể tách rời. Hậu thiên suy nghĩ thần cùng tiên thiên không thần chi thần. Tức không dùng ý niệm mà tự nhiên cảm giác, cũng gọi thật thấy. Tuy là có thể phân, nhưng là có liên đới quan hệ. Tiên thiên nguyên tinh. Tức tiên thiên mà sinh cùng không biết không biết, yên tĩnh đến cực hạn mà phát sinh thật một chi tinh. Cùng hậu thiên. Chi tinh cũng là không dễ xác minh. Hậu thiên hô hấp khí cùng tiên thiên thật một khí dễ phân biệt mà khó phân thanh trọc. Mà Tần Phong hiện tại phải làm chính là hao phí đại giới tìm tới Đàm lão này trong cơ thể hậu thiên từng tia khí. Nếu đối phương là thiên cơ che chở người, như vậy thì nhất định là có này một tia hậu thiên khí. Thời gian chậm rãi đi qua. Tần Phong thần thức tại Đàm lão trong cơ thể chậm rãi du đãng người. Này mỗi một giây thời gian đều cần hao phí Tần Phong khí vận để duy trì. Đây không phải là đơn giản thần thức quét nhìn, mà là tiêu hao khí vận đi tìm một chút khí cảm. Đây cũng là Tần Phong vì phong thủy đại tôn sư cái chức vị này. Giới phong thủy bên trong xưng vị cũng không là người khác công nhận là được rồi. Mấu chốt vẫn là khí vận công nhận. Tuy nói khí vận vật này không nhìn thấy không sờ được, nhưng có lúc, hắn nhưng lại là chân thật tồn tại. Ước chừng qua 3-4 phần chung thời gian, Tần Phong mới thần sắc chợt nheo cặp mắt lại. Tìm được. Tại Đàm lão định hải huyệt nơi này cảm ứng được từng tia khí cảm. Đây chính là hậu thiên khí. Âm thầm sâu hít một hơi thật sâu. Tần Phong biết rõ, mấu chốt nhất một khắc đến. Chỉ cần đem từng tia khí cảm vận chuyển tại Đàm lão trong cơ thể vận chuyển, như vậy sự tình liền đại công cáo thành. Đàm lão trong cơ thể này một tia khí cảm cũng không lớn, có thể nói thập phần yếu kém. Dưới tình huống bình thường, Tần Phong chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, này tia khí cảm là có thể trực tiếp đánh tan. Đương nhiên hiện tại không thể làm như thế. Nếu không trước làm liền đều toàn bộ làm không tung. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng thần thức thương yêu này tia khí cảm, sau đó nhẹ nhàng thúc đẩy. Cũng chính là vào lúc này, Đàm lão gia tử bắt đầu cảm giác trong cơ thể mình có một dòng nước nóng đang lưu động chậm chậm. Dần dần cỗ nhiệt lưu này bắt đầu lớn mạnh. Thời gian cũng chính là như vậy từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng qua hơn 4 giờ thời gian mới kết thúc. Ở trong cơ thể hắn mới bắt đầu kia một cỗ yếu ớt nhiệt lưu, giờ phút này đã biến thành một cỗ lớn nhiệt lưu. Giống như một giọt nước biến thành một chai nước. Đây là lượng biến hóa. Kia một dòng nước nóng ở trong cơ thể hắn tựa hồ có khả năng tùy thời nghe theo hắn ý niệm vận chuyển. Đàm lão, mới vừa rồi vận chuyển đường đi ghi chép không có, này chính là một cách chu thiên, cũng là phong thủy truyền thừa vận chuyển phương pháp. Tần Phong mở miệng vừa nói. Mới vừa rồi này hơn 4 giờ, có thể nói là tâm thần hao phí to lớn. Đương nhiên bình thường chính hắn vận chuyển một chu thiên cũng chính là một cái giờ không tới sự tỉnh. Đàm lão nơi này dùng hơn 4 giờ là bởi vì này khí cảm quá yếu, không thể không cẩn thận chậm chạp tới. Hơn nữa, đàm lão tự thân thể đã cao tuổi, kinh mạch cũng tương đối yếu ớt. Như vậy cũng tốt so với, giống vậy đều là đang chạy đảo lái xe, hai cái đường đua. Một cái trên đường chạy đó là quốc gia 5 cấp độ chất lượng, vững vàng không gì sánh được. Một cái khác cái phi đạo là đất đá đường, loang loang lổ lổ. Người nào nhanh người nào chậm suy nghĩ một chút cũng biết. Đa tạ Tần đại sư ngài yên tâm, địa tiêu sự tình ta sẽ mau sớm hoàn thành. Đàm lão trong lòng giờ phút này cũng là kích động, lời thề son sắt bảo đảm nói. Làm phiền. Tần Phong nói. Phong thủy đế sư, tác giả, tinh phẩm hương nhiên, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 269, sinh cơ hoa, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, thành thị ngây hồng cũng dần dần sáng lên, tương thành phố ban đêm vẫn tính là tương đối náo nhiệt, đưa đi Đàm lão sau đó. Tần Phong tựu ra môn ăn chút gì, giải quyết xuống bữa ăn tối vấn đề. Hôm nay sự tình đối với hắn mà nói coi như là làm một món tương đối trọng yếu sự tình. Đối với truyền thừa sự tình, hắn cũng không có qua để ý nhiều. Nói trắng ra là, Long môn phái truyền thừa, Đàm lão nhiều nhất bất quá thu được 10% mà thôi. Hơn nữa rất có thể này 10% đều không đạt tới. Sau khi ăn cơm tối xong, Tần Phong ngay tại tương thành phố đầu đường tùy ý đi dạo. Tuy nói hắn là tương thành phố người, nhưng đối với tương thành phố cũng không tính rất quen thuộc. Chớ nói chi là giống như vậy rảnh rỗi đi dạo phố. Theo tốt nghiệp đại học, đến bây giờ chưa đủ thời gian một năm. Cũng đã bước chân vào định khí trung kỳ. Nói không tính nhanh cũng nói không được chậm. Nguyên bản Tần Phong cho là giới phong thủy bên trong cũng không có gì. Nhưng chính là này không đủ thời gian một năm, khiến hắn hiểu được chính mình đối với giới phong thủy hiểu chưa đủ một, hai. Giới phong thủy bên trong có quá nhiều bí mật, không rõ ràng. Chính mình quá vô tri rồi. Thu liễm suy nghĩ, Tần Phong tâm tính lại có nhất định biến hóa. Này đối với hắn mà nói, mặc dù không ảnh hưởng tới tu vi, nhưng lại có khả năng ảnh hưởng cuộc đời hắn quan niệm. Phong thủy trên đường còn rất nhiều sự tình đang đợi hắn đi làm. Tần gia thôn long mạch tu bổ. Lão gia tử sinh tử vấn đề. Cửu địa phủ những chuyện kia. Tục sai lưu lại đi lại lệnh. Thiên cơ môn chân chính truyền thừa. Chờ chút. Phong thủy trên đường có quá nhiều chuyện yêu cầu Tần Phong đi làm. Ngay sau đó, Tần Phong nghi ngờ nhất vẫn là lão gia tử sinh tử vấn đề. Lão gia tử đến cùng chết hay chưa? Phải nói không có chết, nhưng là lão gia tử kim thân lại tại Tần gia thôn trên núi chôn, một điểm này không có khả năng làm giả. Chung sống nhiều năm như vậy, Tần Phong vẫn có thể phân biệt ra được thiệt giả. Nếu không đào ra xem một chút, cái ý niệm này tại Tần Phong trong đầu chợt lóe lên. Trong nháy mắt liền bị hắn buông tha. Đào lão gia tử mộ phần. Bực này cùng với đào tổ tông phần mộ giống nhau đại nghịch bất đạo. Không cần suy nghĩ, Tần Phong liền trực tiếp buông tha cái ý niệm này. Dù sao lão gia tử dặn dò qua rồi, còn có một lần rời phần mộ, đến lúc đó lại tới suy nghĩ cái vấn đề này là được. Một đường suy nghĩ, Tần Phong cũng là chẳng có mục tiêu đi tới. Trong nháy mắt, liền đi tới Tương Giang biệt viện. Đây là Tương Gian hàng giá cả cao nhất một cái tiểu khu. Nói đúng ra, là một tòa biệt thự tiểu khu. Bừng tỉnh Tần Phong dĩ nhiên không phải biệt thự này nhà ở, mà là ở này bên trong tiểu khu tồn tại một cỗ yếu ớt khí tràng ba động. Này cỗ yếu ớt khí tràng ba động bên trong mang theo một tia âm sát chi khí. Nếu như chỉ là như vậy, Tần Phong cũng sẽ không để ý. Trung quy một tí tẹo như thế âm sát chi khí cũng không coi vào đâu, rất nhiều nơi đều sẽ có xuất hiện. Chỉ là một chút âm sát chi khí bên trong còn kèm theo từng tia sinh cơ khí tức. Âm sát chi khí đại biểu tử vong, mà sinh cơ khí tức lại đại biểu sinh mạng. Một sống một chết, âm thầm trung hòa. Tần Phong hít mắt, nhìn khu biệt thự bên trong. Phải biết, loại tình huống này có thể không phải bình thường thầy phong thủy có khả năng làm được. Phát họa đơn giản âm sát chi khí hoặc là sinh cơ khí, rất đơn giản, chỉ cần là thầy phong thủy cũng có thể làm được. Nhưng muốn đem này hai cỗ khí tức trung hòa lên, sau đó dùng khí tràng phương thức biểu đạt ra ngoài, coi như là định khí cảnh giới Tần Phong, muốn làm được, đều hết sức khó khăn. Đương nhiên, không phải nói Tần Phong không làm được, mà là đại giới rất lớn. Nhưng là một món đồ như vậy khó khăn sự tình trước mắt cái biệt thự này trong vùng nhưng xuất hiện. Bên trong biệt thự có thầy phong thủy, không tồn tại. Tần Phong lúc này liền hủy bỏ khả năng này. Hắn thấy cái khí tràng này ba động căn bản không phải là thầy phong thủy tản mát ra. Thế giới vạn vật đều có khí tràng ba động, đây là giới phong thủy một cách thường thức. Từng cái khí tràng đều không giống nhau, đây cũng là giới phong thủy một cách thường thức. Nhưng người cùng vật khí tràng Tần Phong vẫn có thể phân biệt ra được. Trước mắt cái khí tràng này Tần Phong có khả năng khẳng định, này tuyệt đối không phải người tản mát ra. Cũng không phải dược hồn dược vật loại hình. Vào xem một chút. Tần Phong lúc này liền làm ra quyết định. Gặp phải chuyện như vậy, hắn cũng rất tò mò. Lúc này Tần Phong liền hướng cửa tiểu khu đi tới. Bất quá sau đó, Tần Phong liền xấu hổ. Bởi vì hắn không có cửa cấm kẹp, cho nên bị cửa tiểu khu an ninh cản lại. Nói như vậy, biệt thự tiểu khu đều là như thế, Tần Phong suy nghĩ minh bạch, cũng không có nói thêm cái gì, xoay người liền rời đi. Chuyển qua một góc, không có người, không có theo dõi, lúc này chính là tung người nhảy lên trực tiếp tiến vào thiết lan bên trong tiểu khu. Bên trong tiểu khu lục hóa coi như không tệ. Mỗi một ngôi biệt thự ở giữa đều có cây cối chắn, như vậy cũng sẽ không xuất hiện rình coi tình huống. Tần Phong chậm rãi đi tới. Biệt thự bên trong tiểu khu không có người nào, chung quy này không phải bình thường tiểu khu, người ở không nhiều. Hơn nữa thời gian này điểm, phần lớn đều là ở bên ngoài ăn cơm xã giao gì đó. Tần Phong cảm giác kia một cỗ đặc thù khí tràng ba động từ từ hướng đi về phía trước đi. Tại gần đây một ngôi biệt thự trước mặt, Tần Phong phát hiện khí tràng nơi phát nguyên. Một gốc màu đỏ tiểu hoa. Làm Tần Phong nhìn đến này đoạt màu đỏ tiểu hoa thời điểm, con ngươi co lại nhanh chóng lên. Sinh cơ hoa. Sinh cơ hoa chiếm đoạt vật còn sống thọ linh, lấy nuốt sinh khí là chất dinh dưỡng chứa đựng sinh cơ ở cánh hoa, nuốt một tháng tuổi thọ hợp nhất múi, hoa một cách là 6 múi, 6 múi hợp, tồn sinh cơ nửa năm, dùng có thể tiếp theo tuổi thọ bán nguyệt. Đây là sinh cơ hoa công hiệu. Tần Phong đôi mắt ngưng kết, loại địa phương này lại có sinh cơ hoa tồn tại. Không cần phải nói, đây tuyệt đối là nhân tạo bố trí. Phải biết tại giới phong thủy bên trong, sinh cơ hoa đúng là tàn nhẫn, lấy nuốt người khác tuổi thọ vì chính mình kéo dài tánh mạng. Đương nhiên, giá ngoại cũng có sinh cơ hoa, chỉ bất quá số lượng thưa thớt, bình thường đều là một cách địa phương chỉ mở một đóa, tuyệt sẽ không tụ tập xuất hiện. Bởi vì này loại hoa làm trái thiên hòa, thiên đạo sẽ không cho phép xuất hiện quá nhiều, tụ tập xuất hiện kết quả chỉ sẽ làm được một vùng trở thành tử địa. Tương thành phố có tà tu. Tần Phong hít mắt. trong đầu lấy được một kết luận như vậy. Sinh cơ hoa mặc dù tồn tại ở giới phong thủy bên trong, nhưng tầm thường thì phong thủy là tuyệt đối sẽ không đụng chạm. Chớ nói chi là trồng trọt tại thành thị trong tiểu khu rồi. Tầm thường thì phong thủy thậm chí đều không biết đụng chạm sinh cơ hoa, bởi vì rất có thể dây dưa nhân quả thiện ác rồi. Cũng chỉ có tà phong thủy sư mới sẽ không đi sợ hãi những thứ này. Tần Phong thu liễm suy nghĩ, tại biệt thự bên trong tiểu khu tiếp tục đi tới. Quả nhiên, mỗi một ngôi biệt thự cửa đều có như vậy một đóa sinh cơ hoa. Toàn bộ biệt thự tiểu khu có chừng hơn 30 ngôi biệt thự, nói đơn giản chính là có hơn 30 đóa sinh cơ hoa. Tần Phong híp mắt suy nghĩ. Sinh cơ đậu phộng dài là có đặc thù điều kiện. Cũng không phải nói địa phương nào cũng có thể trồng trọt. Muốn thật là như vậy, hoàn toàn có thể trồng đến nhiều người địa phương. Dù sao hấp thu tuổi thọ chỉ có nhiều như vậy, nhiều người mà nói, hắn tuổi thọ hao tổn liền căn bản không nhìn ra. Đã như thế, thì càng thêm sẽ không khiến cho chú ý. Sinh cơ đậu phộng dài mảnh cách là trồng trọt chi địa nhất định phải có âm sát chi khí tồn tại. Hơn nữa, còn chưa phải là đơn giản âm sát chi khí. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 270. Phó Lâm điện thoại gọi đến. Thu hồi suy nghĩ, Tần Phong thối lui ra biệt thự tiểu khu. Mặc dù hắn có tiêu diệt tà phong thủy sư ý tưởng, nhưng hắn giờ phút này cũng không có tùy tiện hành động. Tiêu diệt tà phong thủy sư đối với Tần Phong tới nói, nhất định là có chỗ tốt. Chỗ tốt này chính là công đức tích lũy. Bất quá trước tiên cần phải đem hư thật hỏi dò đi ra. Mặc dù bây giờ giới phong thủy chúng ta thầy phong thủy tung tích rất ít, nhưng đây cũng không có nghĩa là tà phong thủy sư chính là tiểu nhân vật. Phải biết tà phong thủy sư cũng có nhân vật lợi hại, ngạo mạn tồn tại cũng có. Cho nên cẩn thận là hơn. Này cũng là thầy phong thủy quy tắc làm việc một trong. Tần Phong ghi nhớ biệt thự tiểu khu. Về đến trong nhà bắt đầu ngồi điều tức. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày thứ hai tập thể dục sáng sớm trở lại, Tần Phong liền chuẩn bị ra ngoài. Chuẩn bị đi tìm tòi nghiên cứu một phen này sinh cơ tình hình ra hoa tình. Bất quá vừa lúc đó, Tần Phong trong túi quần điện thoại di động reo tới. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, Tần Phong nhất thời nhíu mày. Cái số này hắn cũng không có tồn, cũng không nhận ra. Quảng Châu. Tần Phong híp mắt. Vẫn là nhận nghe điện thoại. Bất quá điện thoại vừa tiếp thông theo thanh âm đối phương truyền tới, Tần Phong liền biết là người nào. Tần tiểu hữu gần đây như vậy được chưa? Phó Lâm thanh âm cởi mở theo bên đầu điện thoại kia truyền ra ngoài. Phó đại sư A, ta còn tưởng rằng là ai đó. Gần đây cũng còn khá, không biết phó đại sư tìm tiểu tử có chuyện gì tốt. Tần Phong khách sáo chào hỏi. Hắn và Phó Lâm gặp nhau cũng không nhiều, duy nhất một lần chính là lần trước huyền học giao lưu hội thời điểm từng có tiếp xúc. Có thể nói là quân tử chi giao nhạt như nước. Cũng không có gì đáng giá khen địa phương. Phó Lâm coi như huyền học hội thường vụ phó hội trưởng đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì cho Tần Phong gọi điện thoại. Đúng như vậy, có một cái giao lưu hội lão hủ muốn mời Tần tiểu hữu tham gia. Phó Lâm mở miệng cười nói, ta có thể không tham gia sao? Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói, loại này cách gọi là giao lưu hội đối với hắn mà nói cũng không có gì sức hấp dẫn. Nói thật, loại này giao lưu hội, nói trắng ra là chính là một đám thầy phong thủy chung một chỗ buôn bán lẫn nhau thổi thổi tốt liền tất cả mọi người tốt thổi không tốt liền hạ xuống cách ứng, làm không tốt hoàn thành rồi cừu nhân. Cho nên Tần Phong đối với loại này giao lưu hội cũng không cảm mạo. Tần tiểu hữu chớ nóng vội cự tuyệt, lần này giao lưu hội theo dĩ vãng trao đổi sẽ khác nhau, có chút đặc thù. Phó Lâm thanh âm chậm rãi nói. Có chút đặc thù. Tần Phong hồ nghi, dò hỏi. Ừ, lần này là đi tàng quốc phiên tổ trạch chi địa. Phó Lâm thanh âm nói. Nửa thánh nhân tàng quốc phiên. Tần Phong ngẩn ra, lúc này hỏi thăm. Trong lịch sử từng có tiếng đồn, Hoa Hạ trên có hai cái nửa thánh nhân. Một cái Khổng Tử, một cái Vương Dương Minh, còn có nửa chính là Tằng Quốc Phiên. Lời đồn đãi này cũng không có được thế nhân công nhận, rất nhiều học giả đều cho là Tằng Quốc Phiên không tính là nửa thánh nhân. Hoa Hạ trong lịch sử tồn tại rất nhiều nổi danh nhân vật, như thế cũng không tới phiên Tằng Quốc Phiên. Thực ra không phải vậy, đối với giới phong thủy tới nói, lời này là chính xác, cũng không sai. Bởi vì này nói là theo giới phong thủy bên trong truyền ra ngoài. Tằng Quốc Phiên như vậy một vị danh nhân trong lịch sử, tại giới phong thủy bên trong kia tu vi cảnh giới, nhưng là cấp bậc đại năng. Hơn nữa như vậy một vị phong thủy đại năng, nếu như đơn thuần muốn còn sống, rất đơn giản, nhưng hắn vẫn bỏ qua hết thảy các thứ này, một đời chinh chiến vô số, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Cho nên, đối với giới phong thủy tới nói, hắn coi như nửa thánh nhân. Không sai, trừ hắn ra còn có ai có thể gọi là nửa thánh nhân? Phó Lâm hỏi ngược lại. Lúc nào? Tần Phong hỏi thăm. Ngày mai sáng sớm, hôm nay chúng ta đã đến xa thì buổi tối sẽ cho ra phát đi hắn chỗ ở cũ. Ngày mai sáng sớm giao lưu hội bắt đầu. Phó Lâm thanh âm chậm rãi nói. Được, ta ngày mai sáng sớm đến. Tần Phong trực tiếp nhận lời. Không có quá nhiều do dự. Giao lưu hội tại Tằng Quốc Phiên chỗ ở cũ, hiển nhiên, là muốn đối với bọn họ huyền học hội mở ra Tằng Quốc Phiên tổ trạch chi địa. Coi như dưỡng dục một đời phong thủy đại năng địa phương, hắn bố trí phong thủy nhất định là có chỗ độc đáo. Đây là nhất định. Mà Tần Phong làm một tên thầy phong thủy đối với chuyện này là ôm cường đại lòng hiếu kỳ. Bởi vì trong ngày thường chỗ tham quan chỉ là đối với bình thường du khách cởi mở địa phương. Chân chính tổ trạch bộ phận, dưới bình thường tình huống là không đúng người ngoài cởi mở. Phó Lâm dù gì cũng là Hoa Hạ huyền học hội phó hội trưởng, không có khả năng mang theo một đám thầy phong thủy đi tham gia bình thường du khách tham gia địa phương. Tần Phong hủy bỏ đi biệt thự dò xét hành động. Nếu quyết định ngày mai đi tham gia lần này giao lưu hội, như vậy thì nhất định phải chuẩn bị một phen đồ vật. Phong thủy học thức đối với một cái thầy phong thủy tới nói khẳng định rất trọng yếu. Đương nhiên, đây không phải là mấu chốt nhất địa phương. Chân chính để cho Tần Phong động tâm là, hắn từng nghe lão gia tử nói qua tại Tằng Quốc Phiên trong nhà cũ có một chỗ cấm địa, nơi đó có được lấy Tằng Quốc Phiên truyền thừa. Lúc này mới để cho Tần Phong chân chính động tâm địa phương. Chỉ bất quá chỗ này cấm địa trăm năm qua chưa bao giờ bị người tìm tới, ngay cả Tằng gia người mình cũng không tìm tới. Giới phong thủy tin đồn có rất nhiều. Nếu đúng như là người khác tin đồn tới, Tần Phong tạm thời cũng chính là làm cái trò cười nghe một chút. Nhưng là từ lão gia tử trong miệng nói ra, uy tín này độ vẫn còn rất cao. Một cái ban ngày, Tần Phong bắt đầu chuẩn bị. Theo tương thành phố đến Tằng Quốc Phiên nhà cũ địa phương cũng không tính xa, lái xe không tới 2 giờ là có thể đạt tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phong sẽ để cho Triệu Nhiên Đông lái xe đưa hắn. Lúc sáng sớm gian, hai ngọn núi huyện nông thôn bên trong, một tòa nhà cũ trước mặt đứng lặng lặng lấy 7-8 người. Này 7-8 người đều là lấy trung lão niên làm chủ. Phó đại sư, chúng ta đều đã ở chỗ này rồi hơn 10 phút rồi, đến cùng còn có vị kia đại sư không có chạy tới. Một người đàn ông trung niên mở miệng hỏi thăm. Là một cái rất có thiên phú đại sư. Phó Lâm khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Rất có thiên phú đại sư, không phải là người tuổi trẻ chứ? Phải chính là lần trước huyền học giao lưu hội thủ khoa Tần đại sư. Phó Lâm dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói. Đây không phải là ước định thời gian còn chưa tới sao? Còn có 10 phút thời gian, đại gia không nên gấp gáp. Ta nói tiểu tử này cũng quá không chú trọng thời gian quan niệm đi. Tất cả mọi người đến, chỉ một mình hắn không tới. Được rồi, lão Lưu, không nên nói nhiều như vậy, không phải là người ta tới trễ, là chúng ta đến sớm mà thôi. Không thể nói như thế, tốt xấu đại gia cũng coi là tiểu tử kia tiền bối, biết rất rõ ràng hôm nay muốn tham gia giao lưu hội, nhưng đối phương lại không muốn biết rõ sớm một điểm, cái này gọi là gì đó, cái này gọi là không hiểu nhân tế quan hệ, không biết làm người. Ngươi lão Lưu vẫn là cái này bảo tính khí, được rồi, cũng không phải là bao lớn chuyện này, thời gian đến chúng ta đi vào là được. Tại chỗ vài người rõ ràng đều biết, mồm năm miệng 18 gấu. Mà cũng chính là vào lúc này, một mặt màu đen xe con chậm rãi hành xử tới. Chính là Triệu Nhiên Đông lái xe đưa Tần Phong tới.